Chương 829, Thái Huyền Kinh. Hắn cũng là Phổ Đà tự trọng điểm bắt ma đầu, lại có người nói hắn là Minh Vương đồ đệ Sai Lăng Vân căn bản cũng không biết hắn. Bất quá Phổ Đà tự không làm gì được hắn, bởi vì đế á thực lực quá mạnh, một khi đại chiến, song phương tổn thất quá lớn, không có lời. Lại nói ma hạt tinh vực quá lớn, đế á thủ hạ đông đảo, mà lại từng cái khăng khăng một mực, không sợ chút nào sinh tử. Huyền Không đại sư cũng là điểm hóa, không dám cứng rắn, sợ đế á cuồng tính đại phát. 222 phòng thiên bình tinh vực vực chủ Mặc Liên Thành là một vị trận pháp đại sư, tự nhận là thông các đại trận pháp, thì là đối với thượng cổ trận pháp cũng có nghiên cứu. Hắn đối đây hết thể không có chút nào hứng thú, cái gì thần khí công pháp đan dược đều là đồ bỏ đi, chỉ có trận pháp mới là vương đạo, một cái sát trận, có thể giết mấy trăm tiên đế không nói chơi. Một cái không trận, có thể vinh thê khóa lại một vị tiên đế hậu kỳ, như thần tôn trở. Đẹp trai ngược lại là đẹp trai toàn thân áo đen, con ngươi sâu thẳm, tu tóc dài. Trắng đoán màu da như là nữ hài tử mở dạng, tại Lam Tinh cũng là một cái tiểu thị tươi. Hắn cơ hồ sẽ không đích thân động thủ, đều là từ bộ hạ của hắn tay, không phải vậy cũng là trận pháp. 333 phòng cái này căn phòng nhỏ là một vị lao thái bà, chống đỡ quả trượng, bên cạnh là một thiếu nữ. Lao thái bà không phải mới vừa rồi cùng An Tình giao dịch vị kia, vị này nàng già vẫn trắng kiện, như cái đồng mỗ một dạng. Nàng chính là Thủy Bình Tinh vực vực chủ. Đông Phương Trường Thanh 12 vực tiên đế đều xưng nàng là Đông Phương Lao Thái. Cô gái kia là nàng hậu bối, cũng có thể tính được là nàng người kế nhiệm. Đông Phương Như Mộng nàng một mặt hiền lành, thế nhưng là, chớ bị bề ngoài của nàng lừa gạt, thủ đoạn 10 phần ác độc. Dường như, ngồi xuống đi, đừng có gấp, đoan chừng chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật ở phía sau đây. Đông Phương Lao Thái no y Đông Phương Như Mộng gật gật đầu, ngồi xuống, trả lại Lao Thái bà này rót một chén nước. 12 vực có tiền nhất tinh vực thuộc về thiên hạt tinh vực á vực chủ Vạn Tam Thiên, so phát tài thần tôn còn muốn có tiền, trong tay nắm giữ một đầu cực phẩm linh thạch mỏ quạng. Bề ngoài của hắn có thể xạ thủ đại đế không sai biệt lắm, cũng là một vị trung niên, tướng mạo còn có thể, không tính quá kém, cũng không tính quá tốt. Hắn cực độ ghét bỏ bọc của hắn toa con số, bởi vì nghe rất điểm xấu, 444 cho nên hắn cũng không có mở miệng đấu giá, liền sợ phía dưới linh lung nữ đế bỗng nhiên nói. Chúc mừng số 444 gian phòng coi như hắn đối thần khí, công pháp có ý tứ, trở ngại cái này điểm xấu con số, hắn quả thực là không có mở miệng, cái này nhẫn mại độ cũng là không có người nào. Bất quá hắn thứ không thiếu nhất cũng là thần khí, công pháp trong nhà một đống đều là dùng tiền mua được. Cơ bản mỗi cái tinh vực đều có sản nghiệp của hắn, cùng một số đại thế lực quan hệ mật thiết. Tỷ như thiên môn, chúng thần liên minh, các mũ đồng minh đều có tiền tài tới lui, vẫn là bọn hắn khách quý đây. Hộ vệ nhiều nhất mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều mang lên mấy trăm tiên đế hộ vệ. Một thân đeo càng là ghê gớm, cổ chuỗi là linh ngọc, kính bảo hộ thần khí, bao cổ tay thần khí, dây thần khí, hộ giáp thần khí, còn có mấy bộ biến thân khải giáp, mỗi một bộ thuộc tính cũng không giống nhau. Mặc trên người không có một dạng là không đáng tiền, mà lại bản thân của hắn thực lực càng bỏ thêm hơn đến, lười biếng đã quen, gặp phải ám sát, chuyện phiền thoái, đều không cần hắn xuất thủ, một đám hộ vệ cấp làm. Giờ phút này hắn thì trên bàn ưu nhã thưởng thức trà, nghe bên ngoài đối quyển công pháp này nghị luận, những thứ này trà đều là cao đẳng hàng, cùng Lăng Vân trong tay là giống nhau. Dù sao hắn lần này đi không uống trà chẳng lẽ cứ như vậy trở về thực lực cùng tiền tài đều có cho nên Vạn Tam Thiên dưới tay bồi dưỡng người, cũng là phi thường nhiều. Thê tử của hắn tiểu thiếp nhiều cùng đế hoàng hậu cùng một dạng, con gái thành đàn. Đồng dạng bị hắn coi trọng, nói ra thân phận của hắn, cái sau lập tức mắc câu. Không theo đồng dạng hắn đều sẽ cùng kỳ ra người câu thông, có tiền cũng là tùy hứng. Linh lung nữ đế vô vô tay, ra hiệu mọi người im lặng mọi người đều thấy được, công pháp là thần cấp, tên là Thái Huyền Kinh tu luyện Thái Huyền Kinh, hấp thu linh khí tốc độ sẽ gấp bội tăng tốc. Ta tại cái này trịnh trọng nói một chút, bản này Thái Huyền Kinh có thể nói là vô cùng nghịch thiên, tu luyện nó, trong cơ thể của ngươi có thể khai mơ hai cái đan điền đúng, các ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai, nó liền có thể khai mơ hai cái. Chính là như vậy nghịch thiên linh lung nữ đế sau khi nói xong đấu giá lầu rối loạn tương bừng, đâu chỉ nghịch thiên A, quá mẹ nó cường thế hai cái đan điền khái niệm gì thượng quan vân hô to, lão phu nhất định phải cầm xuống. Kim Nhu đại đế cũng đầy mặt kích động, lão tử cũng muốn hai cái đan điền. 444 bao xương thổ hào Vạn Tam Thiên ngay tại làm tâm lý đấu tranh, có nên hay không vỗ xuống đâu. 333 gian phòng Đông Phương Như Mộng nói, lão tổ, ngươi thấy thế nào không đập, nào có chuyện tốt như vậy. Đông Phương Lão Thái lắc đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tu luyện Thái Huyền Kinh nhất định phải lại tu luyện từ đầu, đây không phải là phế bỏ trước đó một thân tu vi liền vì nắm giữ hai cái đan điền ngốc hay không ngốc một chút bất quá vỗ xuống cho vừa mới bắt đầu lựa chọn công pháp bọn hậu bối tu luyện vẫn là có thể. Nghe vậy, Đông Phương Như Mộng cũng không hỏi tới nữa vì cái gì, tóm lại nàng lao tổ nói cái gì, nàng đều nghe theo chính là. Số 106 bao xương đế á cho mày, hắn thực sự nghĩ không ra, vì cái gì Lăng Vân muốn đem cái này cùng Lịch Thiên công pháp lấy ra đấu giá tháng 1 năm 51 bao xương tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ càng thêm kích động, quả thực chính là vì hắn đặt trước làm công pháp, hắn hoàn toàn có thể tu luyện, quản chi là lần nữa tới hắn sợ cái gì hắn cũng là tu ma pháp, hiện tại tu luyện Thái Huyền Kinh, lực lượng của hắn cũng sẽ không phế bỏ. 340 gian phòng mộ dung trùng lần nữa hưng phấn nói, thấy được, lại là tòa kia màu đen cung điện. Chẳng lẽ công pháp này chính là Thái Thượng Đế Quân tu luyện? Không phải vậy hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đại Chiêu Nguyên một đám tâm hoàng nói, phụ thân, đập mộ dung trùng gật gật đầu, chờ sau đó toàn lực đập Thái Huyền Kinh, nghịch thiên đan không đập. 99 bao xương chiến hoàng vốn như thế khỏe miệng ý cười không ngừng, ý vị thâm trường A, có lẽ cũng cùng mộ dung trùng một dạng ý nghĩ đi. 310 gian phòng bên trong Ú Nguyệt suy nghĩ sâu xa lấy đệ đệ của nàng Hạ Hầu Viêm Viêm nói ra, tỷ, muốn không chúng ta cũng đập Thái Huyền Kinh không được. Lại thế nào nghịch thiên cũng không có tác dụng gì không thích hợp chúng ta, phụ thân bằng giao, chúng ta một mực đập nghịch thiên đan chính là. U Nguyệt lắc đầu. Đáng tiếc Hạ Hầu Viêm Viêm đổ phía dưới bả vai, lập tức đi đến hàng rào một bên, con ngươi nhìn phía dưới. Diễn Thiên Kiếm Hoàng chẳng thèm ngó tới ánh mắt, trong miệng hừ lạnh đâu, hiển nhiên còn đang vì vừa mới đập không đến tịch diệt kiếm mà tức giận. Nam Vô Vấn Thiên che ở ngực, có chu tờ không chịu nổi, đồ tốt nhiều như vậy. Bất đắc dĩ hắn chính là không có linh thạch đã càng làm cho hắn tức giận chính là, còn không thể ký sổ, tâm lý đều đem ngốc nghiết đại đế tổ tông 18 đời mắng toàn bộ rồi. 910 bao xương bắt trọng thiên, Chu Nhân Ma ôm bên người nữ tử, nói ra, ái phi, ngươi nói đập không đập vương mỹ nữ nói, tạm biệt, xài tiền bậy bạ không tốt. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta. Công pháp, chúng ta không cần. 222 bao xương Mặc Liên Thành khinh bỉ liếc một chút, trong lòng nói, gà mờ hai cái đan điển thì sao so ra kém hắn trận pháp.